Tu La Vũ Thần, chương 1715, thật là bội phục. Góc truyện audio.com. Trong vòng 3 chiêu, ngươi nếu không bại, ta coi như ngươi thắng. Quả nhiên, sau khi lên đài, Đông Phương Trạch Hiên biểu hiện trước sau như một cuồng vọng. Nguyên lai, hắn không chỉ có không đem giới sư liên minh tiểu bối để vào mắt. Dù cho Nam Cung đế tộc Nam Cung Nha, hắn cũng không từng để vào mắt. Luận bàn mà thôi, vô luận thắng bại, tăng tiến đều là tứ tộc tình nghị. Cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người. Nam Cung Nha khẽ cười một tiếng. Chút nào không tranh đấu chi tâm. Liền không vì Đông Phương Trạch Hiên khiêu khích sở động nộ. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, viễn cổ đến nay, hằng cổ không đổi đạo lý. Người nói sở hành, nhìn như không sai, kỳ thực bất quá là một loại không chơi nổi biểu hiện. Là cho ngươi thất bại, tìm mượn cớ mà thôi. Đông Phương Trạch Hiên lạnh lùng cười. Tại hắn tới xem, Nam Cung Nha, phi thường buồn cười, nhượng hắn khinh thường, bá, mà đối mặt như vậy Đông Phương Trạch Hiên. Nam Cung Nha cũng không sẽ cùng nói nhảm, lòng bàn tay thay đổi, lấy ra hàng nhái nửa thành đế binh, hàn mang lập lòe lúc, dưới chân cũng là tùy theo biến hóa, tốc độ liền trong nháy mắt đề thăng. Giống như mũi tên rời cung, bạo kích mà ra, hắn nhanh chóng thắng thiểm điện, rồi lại linh hoạt đa dạng, đầu tiên là đi vòng qua Đông Phương Trạch Hiên phía sau. Sau đó lại lấy xảo quyệt phương hướng xuất kích, quả đoán tự nhiên, nước chảy mây trôi, cho thấy hắn nên có thực lực. Thế nhưng làm sao, hai người kém đầy đủ một phẩm tu vi, lại cùng là nghịch chiến ba phẩm chiến lực, này vô pháp bù đắp chênh lệch. Nhượng Đông Phương Trạch Hiên chiếm hết ưu thế, liền tại Nam Cung Nha công kích buông xuống lúc, Đông Phương Trạch Hiên, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, không chỉ có tránh ra Đông Phương Trạch Hiên thế công, càng là thuận thế xuất kích, một chưởng mang phong, trực tiếp đánh vào Nam Cung Nha trên người, phanh, một chưởng đánh trúng, Nam Cung Nha nhất thời người ngã ngựa đổ, không chỉ có trong tay nửa thành đế binh bóc ra. Người càng là bay ra trong đám người, may mà bị người tiếp được, bằng không này xung lực, chắc chắn để cho thương thế càng trọng, có thể dù cho như vậy, Nam Cung Nha cũng là liên tục hộc máu, nhiễm đỏ vạt áo, đồng thời hơi thở của hắn, cũng là suy yếu không gì sánh được, Đông Phương Trạch Hiên một trưởng này, có thể nói tương đương chi tàn nhẫn, quả thực kém chút sẽ phải Nam Cung Nha mạng nhỏ. Chỉ là luận bàn, vốn không nên ra nặng tay như vậy. Nhưng Đông Phương Trạch Hiên không chỉ không cho là đúng. Trái lại khinh miệt nói. Lại có thể một chiêu cũng không đỡ nổi. Thật là yếu đáng thương. Thực lực như vậy, lần sau còn chưa phải muốn tới mất mặt hiến xấu hảo ha ha ha ha. Một phen chào phúng sau. Lại là một phen cười to. Đông Phương Trạch Hiên này giễu cợt tiếng cười. Vang vọng ra, nhượng Nam Cung đế tộc người trao mày. Xanh cả mặt, Nam Cung Nha, làm Nam Cung đế tộc, vị cuối cùng người dự thi. Cứ như vậy bại, không chỉ có bại, còn bại như vậy chi thảm. Bị người như vậy trào phúng. Đây thật là để cho bọn họ thật sự là không ngóc đầu lên được. Giả như sớm biết rằng, lúc này đây tiểu bối luận bàn, sẽ là như vậy kết cục, sợ là đánh chết bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tới tham gia, ở nơi này là tới tham gia tiểu bối so tài, này rõ ràng chính là tới mất mặt hiến xấu. Ván này, Đông Phương Trạch Hiên thắng, Nam Cung Nha đào thải. Ván kế tiếp, tứ tộc ở ngoài người khiêu chiến, Phong Hành tiến hành khiêu chiến, Bái Nguyệt Thành chủ cao giọng nói. Bái Nguyệt Thành chủ lời này vừa nói ra, Đông Phương Trạch Hiên bản muốn ly khai, nhưng vào lúc này. Sở Phong nhưng là nhún người nhảy lên, sau đó như lưu tinh trụy lạc một loại oanh một tiếng. Rơi vào Đông Phương Trạch Hiên trước người, chặn Đông Phương Trạch Hiên lối đi. Không cần đi, Sở Phong nói với Đông Phương Tê Trạch Hiên. Ta ngươi không oán không cừu. Vì sao phải khiêu chiến với ta? Thấy Sở Phong muốn khiêu chiến bản thân, Đông Phương Trạch Hiên còn lại là nhướng mày. Hiển nhiên không ngờ rằng. Sở Phong sẽ khiêu chiến hắn, Bái Nguyệt Thành chủ, ta muốn khiêu chiến này Đông Phương Trạch Hiên, chẳng biết có được không? Sở Phong cũng không để ý Đông Phương Trạch Hiên, mà là trực tiếp đối với Bái Nguyệt Thành Chủ hỏi. Tự nhiên có thể, Bái Nguyệt Thành Chủ gật đầu. Bá, thấy Bái Nguyệt Thành Chủ đáp ứng. Đông Phương Trạch Hiên vội vàng hướng sau nhảy một cái. Cùng Sở Phong kéo dài khoảng cách, rồi mới lên tiếng. Sở Phong, ngươi muốn khiêu chiến ta? Này không có vấn đề. Bất quá cái này trên đài, tỷ thí vũ lực thực sự quá nhiều. Không có ý gì, ta thấy ngươi kết giới chi thuật rất tốt. Không bằng như vậy, hai người chúng ta đổi một loại tỷ thí phương thức, chỉ so với kết giới chi thuật, không so tu vi vũ lực. Ngươi xem coi thế nào? Đông Phương Trạch Hiên lời này vừa nói ra, trong đám người chính là nghị luận ầm ĩ, mọi người tuy rằng cũng rất muốn nhìn một cái kết giới chi thuật tỷ thí, nhưng là bọn họ trên thực tế cũng đều biết, Đông Phương Trạch Hiên nhưng thật ra là sợ Sở Phong, không dám cùng Sở Phong tỷ thí vũ lực, cho nên mới yêu cầu tỷ thí kết giới chi thuật. Suy cho cùng, lúc trước Sở Phong đánh bại Nam Cung Thiên Sư, cùng với Nam Cung Thiên Hổ thời gian, đã bày ra hắn thực lực tuyệt đối. Thực lực như vậy, có thể nói cường đại, tiểu bối bên trong, là đứng đầu tồn tại. Chớ nói Đông Phương Trạch Hiên, nhưng thật ra là ở đây rất nhiều người. E ngại, Sở Phong, đừng nhìn ta là lấy tu võ làm chủ, nhưng trên thực tế ta kết giới chi thuật cũng là tương đương mạnh. Ta không thụ danh sư chỉ điểm, ta nhưng là tu luyện kết giới chi thuật thiên tài, đồng thời ta nghiên cứu kết giới chi thuật công sát chi pháp. Nguyên do cho dù ngươi kết giới chi thuật rất mạnh, nhưng không ngại nói cho ngươi biết, ngươi cùng ta giao thủ, chưa chắc sẽ thắng, tựa như sợ Sở Phong không nên. Nam Cung Nha tiếp tục nói, mà lại trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Kim Sán Sán kết giới chi lực, tự thể nội trào ra, hóa thành sổ điều Kim Long, kia Kim Long trông rất sống động, vây quanh hắn xoay quanh gào thét, kinh sợ bát phương, uy thế cực cường. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều là sáng mắt lên, bởi vì kia tuy là Kim Long, có thể tại Kim Long thể nội, lại trào động xà giống nhau văn lộ, xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, này Đông Phương đế tộc tam hoàng tử, đúng là một vị xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Mọi người giật mình không thôi, suy cho cùng tại tiểu bối bên trong, có thể trở thành hoàng bào giới linh sư người, đã phi thường ít, mà có thể trở thành xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Vậy đã ít lại càng ít, theo lý mà nói, có thể làm được điểm này tiểu bối, sợ là tại cả cái vũ chi thánh thổ, đều là đếm ra, nhưng là tại đây trong đó, hiển nhiên sẽ không có tứ tộc chi nhân. Suy cho cùng tứ đại đế tộc, từ trước đến nay đều là lấy tu võ làm chủ, khả năng bởi vì thể nội, chảy xuôi đế cấp huyết mạch nguyên nhân, đang tu luyện kết giới chi thuật phương diện, bọn họ từ trước đến nay đều là không có thiên phú. Nguyên do, lúc này Đông Phương Trạch Hiên biểu hiện, tự nhiên sẽ khiến người ta sáng mắt lên, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tu vi cường đại như thế phía dưới, lại có thể đạt đến xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Hai bút cùng vẽ, chính là toàn tài, lợi hại, khó trách này Đông Phương Trạch Hiên như vậy cuồng vọng, người này cũng là có cuồng vọng tư bản a. Trong khoảng thời gian ngắn, chưa nói bên cạnh người, cho dù tứ tộc chi nhân, cũng là đối với Đông Phương Trạch Hiên, khen ngợi liên tục, nghe được kia tới từ bốn phương tám hướng tiếng khen ngợi. Tiếng thán phục, Đông Phương đế tộc người, từng cái một mặt mang vui vẻ, cảm thấy mặt mũi sáng sủa, mà Đông Phương Trạch Hiên bản thân, càng là dương dương đắc ý, vui vẻ ra mặt. Đông Phương đế tộc tam hoàng tử kết giới chi thuật, đích xác rất tốt, điểm ấy ta cũng không hoài nghi. Bởi vì ta cũng đã nghe nói qua, về sự tích của ngươi, ví như lúc trước, khiêu chiến giới sư liên minh tiểu bối, bị người dạy dỗ một trận sau, chạy trối chết, còn thật là khiến người ta bội phục a. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên nói, cách chương.